Đế Bá, chương 5269, một đao là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao chém qua, tự do thoải mái, không chỗ nào câu thúc. Nơi đao chém qua, chính là sát phạt. Một đao chém qua, không cần sát khí, cũng không cần đao khí kinh thiên, càng không cần đao mang sắc bén. Một đao rất tùy ý chém qua mà thôi. Nơi đao đi qua, chính là ý chí hướng tới. Tâm nghĩ đến chỗ nào, đao hướng tới chỗ đó. Hết thảy đều tùy tâm, hết thảy đều tự tại. Đây chính là đao ý của Lý Thất Dạ. Không câu nệ, không ràng buộc. Đao tới chỗ nào, chắc chắn phải chết. Giờ phút này đây chính là đao ý của Lý Thất Dạ. Tùy ý mà qua, đây là sự tình tuyệt vời cỡ nào. Lại là chuyện cỡ nào không thể nghĩ tới. Cái này xem ra là chuyện không thể nào. Sự tình không cách nào tưởng tượng. Nhưng, Lý Thất Dạ lại làm được. Tựa hồ, hết thảy đều là tùy tâm sở dục. Đây chính là Lý Thất Dạ. Mặc kệ cái gì cuồng đao thập tự tràm, hay là cái gì đoạt mệnh. Tại Lý Thất Dạ, sau khi một đao chém qua, hết thảy đều đột nhiên ngừng lại. Cái gì vô địch tuyệt sát, cái gì cuồng bá đao khí. Theo một đao chém qua, hết thảy cũng không còn tồn tại. Đều tan thành mây khói. Tại sau khi Lý Thất Dạ tùy ý một đao chém qua, hết thảy đều bị chôn vùi, tiêu tán không còn bóng dáng tăm hơi. Sau khi một đao chém qua, nghe được đông, đông, đông, thanh âm lui lại vang lên. Đông man cuồng thiếu, biên độ tam đao bọn hắn đều liên tiếp lùi về phía sau vài bước. Khi tất cả mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, nghe được keng, keng, thanh âm hai tiếng đao gãy vang lên. Chỉ thấy cuồng đao trong tay đông man cuồng thiếu, hắc chiều đao trong tay biên độ tam đao, vậy mà gãy làm hai, rơi xuống đất. Tại thời khắc này, đông man cuồng thiếu miệng há thật lớn. Miệng hắn mấp máy một chút, tựa hồ há miệng muốn nói. Nhưng, mặc kệ hắn cố gắng đến đâu, cũng không nói ra được một từ hoàn chỉnh. Không thể nói ra bất luận lời nào. Chỉ nghe được, a a a dạng này tiếng kêu. Tựa như là kéo ống thổi bị hỏng vậy. Đông man cuồng thiếu miệng há to thời điểm, đầu lâu rơi xuống đất, đầu cổ chia lìa, chỗ đứt gãy bóng loáng chỉnh tề, giống như một con dao sắc bén cắt qua đậu hũ vậy. Nghe được, phốc phốc, một tiếng vang lên, chỉ thấy cái cổ không đầu máu tươi thẳng đứng phun lên, giống cột nước phun lên thật cao vậy. Tùy theo máu tươi rơi xuống, đông man cuồng thiếu đầu lâu rơi xuống trên mặt đất. Đôi mắt hắn vẫn trợn trừng lên. Hắn tận mắt thấy được thân thể của mình. Phanh, một tiếng nặng nề rơi xuống đất. Máu tươi chảy ròng ròng. Cuối cùng, hắn mở thật to hai con mắt, rồi chậm rãi nhắm lại. Tại cùng lúc đó, biên độ tam đao, đông, đông, đông, liền lùi lại phía sau vài bước. Hắn kêu lên, hảo đao pháp. Biên độ tam đao vừa dứt lời xong, nghe được, soạt. Một tiếng vang lên, thân thể của hắn bị chẻ ra làm hai đôi. Máu tươi điên cuồng phun ra. Trong tiếng, soạt, ào ào, vang lên, chỉ thấy lục phủ ngũ tạng rơi đầy đất. Hai mảnh thân thể nặng nề ngã trên mặt đất. So sánh với đông man cuồng thiếu, biên độ tam đao chết càng nhanh hơn. Lập tức liền không có ý thức. Trường đao bổ qua thân thể của hắn. Vết đao chỉnh tề bóng loáng, cho người ta một loại cảm giác tự nhiên mà thành. Thậm chí có thể nói, khi biên độ tam đao nói ra hảo đao pháp ba chữ thời điểm, chính hắn cũng không ý thức được mình đã tử vong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn, không nói được nên lời. Bất luận là thế hệ trẻ tuổi, hay là đại giáo lão tổ, hoặc là những đại nhân vật không muốn lộ mặt kia, tại thời khắc này cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu nói không ra lời. Bất luận là đông man cuồng thiếu một chiêu, cuồng đao thập tự chàm, hay là biên độ tam đao, đoạt mệnh, đều là đao pháp tuyệt thế vô song. Chém ra một đao, chắc chắn chí mạng. Đừng nói là thiên tài thế hệ trẻ tuổi, phổ thông đại giáo lão tổ, coi như là những đại nhân vật không nguyện ý lộ mặt kia, thiên tôn cường đại, Bọn hắn cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn tiếp được một đao như vậy của Đông Man Cuồng Thiếu và Biên Độ Tam Đao. Chớ nói chi là hai người bọn họ liên thủ. Nhưng mà, dưới hai đao tuyệt sát như vậy, Lý Thất Dạ tùy tâm chém ra một đao. Không chỉ là chém chết Đông Man Cuồng Thiếu, Cuồng Đao Thập Tự Trảm, Biên Độ Tam Đao, Đoạt Mệnh, càng là một đao chém giết Biên Độ Tam Đao. Đông Man Cuồng Thiếu, cường đại như Đông Man Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao, quản chi thân thể của bọn hắn bị chém giết, chân mệnh của bọn hắn vẫn có cơ hội sống sót, quản chi thân thể hủy diệt, chân mệnh vô cùng cường đại của bọn hắn còn có cơ hội bỏ chạy mà đi. Nhưng là, dưới một đao tùy tâm này của Lý Thất Dạ, không chỉ là chém giết Đông Man Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao thân thể, đồng thời cũng là một đao chém giết bọn hắn chân mệnh. Cho nên, khi bọn hắn thân thể ngã xuống, bọn hắn cũng đều một mạng ô hô. Tùy tâm chém ra một đao, là cỡ nào tùy ý, là cỡ nào tự do, mọi thứ đều không đáng kể như vậy. Như nhẹ nhàng phủi nhẹ bụi bặm trên quần áo, mọi thứ đều đơn giản như vậy. Thậm chí là đơn giản đến mức khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không hợp thói thường vạn phần. Nhưng mà, lại có ai có thể dự đoán ra được. Chính là tùy tâm chém ra một đao như vậy. Liền chém giết Đông Man Cuồng Thiếu. Biên Độ Tam Đao. Tại thời điểm Lý Thất Dạ tùy tâm chém ra một đao. Tựa hồ hắn đối mặt cũng không phải cái gì tuyệt thế thiên tài. Càng không phải là cái gì thế hệ trẻ tuổi vô địch tồn tại. Hắn thời điểm tùy tâm chém ra một đao này, tựa hồ dưới đao của hắn, vậy chẳng qua là một khối đậu hũ trên thớt gỗ mà thôi. Cho nên, tùy tiện chém ra một đao, là có thể đem nó cắt thành hai nửa. Cho nên, tùy tâm chém ra một đao, Đông Man Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao thiên tài tuyệt thế như vậy, cũng là một mạng ô hô, chết thảm tại dưới đao của Lý Thất Dạ, Đông Man Cuồng Thiếu. Biên Độ Tam Đao, tuyệt thế thiên tài thời nay, phóng tầm mắt khắp thiên hạ, thế hệ trẻ tuổi, người có thể địch nổi, chỉ có Chính Nhất Thiếu Sư, Đông Man Cuồng Thiếu. Biên Độ Tam Đao từ khi xuất đạo đến nay, bao nhiêu người bại trong tay của bọn hắn có thể nói là đánh bại thiên hạ vô địch thủ. Không chỉ có thế hệ trẻ tuổi thua ở trong tay bọn hắn, cũng có không ít đại giáo lão tổ. Thế gia cường giả cũng từng thua bọn hắn, những kẻ đã từng cùng bọn hắn giao thủ qua, thiên tài trẻ tuổi, đại giáo lão tổ, người may mắn còn sống sót đều biết Biên Độ Tam Đao. Đông Man Cuồng Thiếu là cỡ nào cường đại, là cỡ nào khó lường. Nhưng mà, hôm nay, Lý Thất Dạ tùy tâm chém ra một đao, là tùy ý như vậy, là nhẹ nhàng như vậy, cứ như vậy, hai vị tuyệt thế thiên tài đều chết thảm tại dưới đao của Lý Thất Dạ. Đây là chuyện thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu là lúc trước, có người nói hắn có thể một đao chém giết Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu, vậy nhất định sẽ có người cuồng tiếu. Đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, nhất định sẽ cười to không ngừng. Nhất định là khiển trách người này là không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng vô tri, nhất định sẽ chết thảm tại trong tay Biên Độ Tam Đao, Đông Man Cuồng Thiếu. Nhưng là, hôm nay, Đông Man Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao bị một đao chém chết, để tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Đây quả thực không giống như là thật. Nhưng, mọi thứ chân thực liền phát sinh ngay trước mắt. Đông Man Cuồng Thiếu, Biên Độ Tam Đao, thực sự là bị một đao chém chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người miệng há to, nói không ra lời, có người miệng mấp máy một chút, muốn nói chuyện, nhưng là, lời nói tại trong cổ họng thật lâu không phát ra được thanh âm nào. Tựa như là có bàn tay vô hình giữ chặt cổ họng của mình vậy. Qua một hồi thật lâu sau, mọi người lúc này mới thở phào ra một hơi, phục hồi lại được tinh thần. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, trong lúc nhất thời. Không biết có bao nhiêu người bị dọa đến hồn bất phụ thể. Một ít tu sĩ trẻ tuổi lúc này sợ đến vỡ mật. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Hai mắt thất thần. Đặc biệt là tu sĩ trẻ tuổi vừa rồi cười nhạo Lý Thất Dạ. Càng là sợ tới mức toàn thân run lập cập. nghĩ một hồi, vừa rồi chính mình đối với Lý Thất Dạ nói những lời kia là cỡ nào chẳng thèm ngó tới. Nếu như Lý Thất Dạ mang thù mà nói, nghĩ tới đây, những tu sĩ trẻ tuổi này cũng không khỏi rợn hết tóc gáy. Hai chân run cầm cập, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hận không thể hiện tại xoay người bỏ chạy. Nhưng là, bọn hắn ở thời điểm này sợ phá gan, khí lực muốn đứng lên cũng không có. Đây là công lực của hắn, hay là cây đao này vô địch? Không đúng, phải nói là khối ô kim kia. Qua một hồi lâu, quản chi là đại giáo lão tổ, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, bởi vì Lý Thất Dạ vừa rồi một đao kia chém ra, đã đáng sợ đến không cách nào lường được. Nếu như một đao đó chém giết tại trên người mình, kết cục là có thể nghĩ, cũng một dạng sẽ cùng biên độ tam đao, đông man cuồng thiếu, thân thể sẽ bị một đao chém thành hai mảnh. Có lẽ, khối ô kim này góp công nhiều hơn. Có thế ra lão tổ cường đại không khỏi trầm ngâm một chút. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, Lý Thất Dạ căn bản là không chút nào sử dụng xuất ra khí lực. Bất luận là lấy đao khí ngăn trở đông man cuồng thiếu, biên độ tam đao tuyệt sát, hay là Lý Thất Dạ một đao chém giết đông man cuồng thiếu, biên độ tam đao, toàn bộ quá trình, Lý Thất Dạ đều không có cái gì huyết khí cường đại bộc phát. Càng không có thi triển ra đao pháp gì tuyệt thế vô song. Đây hết thảy đều dựa vào khối ô kim này đến ngăn trở công kích. Dựa vào khối ô kim này để chém giết đông man cuồng thiếu bọn hắn. Có được vật này, vô địch thiên hạ, có người không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Thật vất vả lấy lại tinh thần. Không ít người nhìn chằm chằm ô kim trong tay Lý Thất Dạ. Ánh mắt càng thêm tham lam. Bao nhiêu người hận là không thể đem khối ô kim này đoạt tới. Nhưng, giờ khắc này, quản chi trong lòng bọn hắn lại nóng bỏng tham niệm. Đều không có người dám khinh thường vọng động. Kết cục của đông man cuồng thiếu, biên độ tam đao chính là vết xe đổ. Ta đã nói rồi, một đao là đủ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua đã chết đông man cuồng thiếu, biên độ tam đao, nhàn nhạt nở nụ cười. Một lời thành sấm. Có cường giả Hắc Mộc Nhai lấy lại tinh thần, không khỏi thấp giọng nói ra. Lý Thất Dạ từng nói qua, biên độ tam đao hẳn phải chết dưới đao. Lời như vậy, tu sĩ cường giả Hắc Mộc Nhai cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ngày đó tại Vu Thần Quan, Lý Thất Dạ từng nói qua lời này. Nhưng, lúc ấy ai sẽ tin tưởng đâu. Nhưng mà, hôm nay quay đầu nhìn lại, Lý Thất Dạ lời nói đều thành hiện thực. Oanh, oanh, oanh, ngay tại tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên từng đợt tiếng vang từ dưới vực sâu truyền đến. Trời đất quay cuồng, cách trương.